Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chúng ta đều là xà A, không xong, Lý Quả cảm thấy cái này phá hủy, thế nào xui xẻo chuyện nhất kiện sau đó nhất kiện, nàng kiếp trước là không đúng người tốt, hỏng làm tuyệt, kiếp này thế nào xui xẻo như vậy, Tịnh gặp gỡ này đó quang rực rỡ kỳ sự tình. Không được, không được, nàng phải nghĩ biện pháp, nhất định sẽ trời không tuyệt đường người. Tiểu Xuân, người nhận thức một người tên là Hoàng Nhi nữ hài tử sao? Nàng hỏi dò, trong lòng thấp thỏm bất an, thập phần chờ mong, nhưng lại sợ thất vọng. Hoàng Nhi, đây là ai a? Tiểu Xuân nghĩ nghĩ, sau đó kiên định lắc lắc đầu. Kia ngu cơ đâu, nàng rất đẹp, phi thường đẹp dưới tình thế cấp bách. Nàng lại ném ra ngu cơ tên đến, nữ nhân này xinh đẹp như vậy, Tiểu Xuân nếu như nhận thức nhất định có ấn tượng đi. Tiểu thư, Tiểu Xuân không biết, chưa từng nghe qua. Tiểu Xuân rất thành thực nói, nàng nhìn thấy Lý Quả thần tình hậu, chỉ cảm thấy rất đồng tình nàng, đáng thương tiểu thư, không biết, kia Mạc Nhật tỷ đâu, nơi này có không có người này, nàng càng hỏi trong lòng việt lạnh. Chẳng lẽ nàng thật chính là mình Mạc Minh Kỳ Diệu đi tới cái chỗ này? Không phải là bởi vì bọn họ nguyên nhân. Họ Mạc, Tiểu Xuân vì tên này. Yên ổn sắc mặt lần đầu tiên sản sinh biến hóa. Kinh hoàng muôn dạng nhìn nàng. Tiểu Xuân, người nhận thức Mạc Nhật tỷ. Nguyên lai sẽ không ôm có hy vọng quá lớn. Lý Quả vừa thấy được Tiểu Xuân này thần sắc cho là có hí. Vội vàng hưng phấn truy vấn. Tốt xấu cũng có cái người quen, ai biết, Tiểu Xuân lập tức rất ngoan khéo lắc lắc đầu, thu hồi thần sắc kinh khủng, cẩn thận từng ly từng tí nói, tiểu thư, Tiểu Xuân cũng không biết này, nhân, chỉ là của hắn họ cùng chúng ta vương là cùng một họ. Xà thành chỉ có vương là họ Mặc nguyên lai là như thế này. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó có chút thất vọng, hơn nửa ngày nói không nên lời đến. Có chút mờ mịt không biết phải làm sao cảm giác, không biết như thế nào cho phải. Một lúc lâu sau, nàng hung hăng thở ra một hơi, trịnh trọng đưa mắt đầu hướng về phía yên tĩnh Tiểu Xuân. Nhàn nhạt hỏi, Tiểu Xuân, nơi này là xà thành, như vậy các ngươi là không phải đều là xà. Tiểu thư, chúng ta đều là xà A, Tiểu Xuân một bộ đương nhiên thần sắc. Đơn thuần nàng không có nghe được Lý Quả ý tứ trong lời nói. Cung kính nói, quả nhiên, nàng toàn thân chấn động, nhưng không có lộ ra kinh ngạc biểu tình, trong lòng đã đoán được, cho nên còn là chấn định, thay đổi lúc trước, nàng đã sớm sợ đến đoạt môn mà chạy, thế nhưng bây giờ không được, nhận được ở đà kích, hết chương.